Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 993, chương 996, Thần Sư Tử Thuần Phục. Điều kiện thứ nhất, Lama Su đại nhân, ta cần ngươi tuyệt đối thuần phục. Cũng tức là, ngươi phải trở thành ta thiên mệnh chi long người theo đuổi. Tần Phong rất dứt khoát mở miệng nói, không lợi lộc không dậy sớm. Hắn phí lớn như vậy tinh thần tới cứu vớt Lama Su, cũng không phải là vẻn vẹn vì bán thần sư tử một cái nhân tình, mà là muốn chân chân thực thực chỗ tốt. Hơn nữa, Lama Su làm vận mệnh nhánh sông, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa là đã từng tung hoành vô số kỷ nguyên thần sư tử bộ tộc hậu nhân. Bối cảnh cực kỳ thâm hậu, nếu như có thể thu được Lama Su thuần phục, đối với tương lai mình kế hoạch, rất có trợ giúp. Đương nhiên, Tần Phong cũng hiểu được ân uy tịnh thi đạo lý, biết cấp cho Lama Su một điểm ngon ngọt, đối phương mới có thể cam tâm tình nguyện hướng mình thuần phục. Vì vậy xuất ra một quyển sách, đưa cho Lama Su, nói, Lama Su đại nhân, bản này sách kỹ năng, chính là ta tặng cho lễ vật của ngươi. Sách kỹ năng, Lama Su ngây ra một lúc, hắn quý vi vận mệnh nhánh sông, kỹ năng gì thư chưa thấy qua, đối phương dĩ nhiên tiễn chính mình một bản sách kỹ năng. Hiển nhiên là coi khinh mình a. Trong lúc suy tư, Lama Su lật ra sách kỹ năng, mà khi hắn chứng kiến sách kỹ năng nội dung phía sau, thần sắc không khỏi lần thứ hai khiếp sợ. Thần cách dung hợp, miêu tả, có thể đi qua hấp thu thần cách lực lượng, tới bổ toàn tự thân thần cách trong không gian nửa tinh, khiến cho trở thành một khỏa hoàn chỉnh sao? Cái gì? Cái này vũ trụ mịt mờ bên trong, dĩ nhiên thật có như thế có thể bổ toàn đống nhỏ sách kỹ năng. Cái này, xác thực quá thần kỳ một ít tương đương. Lama Su hít sâu một hơi, cung kính đem sách kỹ năng cất xong. Trong cơ thể hắn, cũng có số viên rưỡi tinh. Nếu như có thể lợi dụng môn này thần cách dung hợp, đem các loại nửa tinh bổ toàn, thực lực của hắn còn nghĩ tăng thêm một bước. Lama Su, ta muốn cho ngươi xem một vật. Nếu như quy thuận với ta, vật như vậy chỗ tốt, ngươi giống nhau có thể hưởng thụ được. Tần Phong lần thứ hai mỉm cười, sau đó phô bày một thân cây. Cây này già nua cao ngất, cả người tiêu tụy, thoạt nhìn đã khô cạn không ngừng bao nhiêu tuế nguyệt. Nhưng khi Lama Su chứng kiến cây này lúc, không khỏi thần sắc lần thứ hai rung động. Thiên nột, Tần Phong tiểu hữu, ngươi dĩ nhiên sở hữu thế giới thụ. Tuy là đây chỉ là một bụi cây khô héo thế giới thụ, nhưng chỉ cần dốc lòng đúc phía sau, vẫn như cũ có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Đến lúc đó, thế giới thụ sẽ cung cấp vô cùng thần lực. Lama Su thực sự quá khiếp sợ. Phải biết rằng, vận mệnh trường hà vì trưởng khống vũ trụ, đem hết thảy thế giới thụ đều nạp với khống chế bên trong, cũng lợi dụng thế giới thụ lực lượng trưởng khống tất cả mà ngoại giới thần minh, bởi vì không có thế giới thụ, cho nên vẫn không cách nào cùng vận mệnh trường hà đối kháng. Nhưng bây giờ, tại hắn trước mắt, thậm chí có một gốc cây thế giới thụ tồn tại. Cái này há chẳng phải là nói, vị này Tần Phong tiểu hữu, tuổi còn trẻ, liền sở hữu tương lai đối kháng vận mệnh trường hà tư bản. Ha ha, Lama Su bằng hữu của ta, vị này Tần Phong tiểu hữu thực lực vượt qua xa ngươi có thể tưởng tượng. Huynh đệ ta ngươi, cộng đồng hướng Tần Phong tiểu hữu thuần phục, không những được thoát ly vận mệnh trường hà trường khống, còn có thể lại nối tiếp tình huynh đệ duyên, chẳng phải đẹp thay? Hơn nữa, theo Tần Phong tiểu hữu, đây chính là có tiền đồ lớn. Kỷ nguyên thần tượng Ramas cũng cười ha ha nói, đang cùng theo Tần Phong lấy bao lâu phía sau, Ramas đã triệt để kiến thức Tần Phong thủ đoạn cùng thủ đoạn, sớm đã là khăng khăng một mực. Ha ha, nói rất hay. Kỷ Nguyên Thần Sư Tử Lama Su cũng rốt cục thoải mái cười ha ha. Nói, trên thực tế, mặc dù là không có bản này thần cách dung hợp cùng với thế giới thủ, lão phu cũng sẽ thực hiện hứa hẹn, hướng Tần Phong tiểu hữu thuần phục, thẳng đến cái này kỷ nguyên kết thúc. Ngoặc kép, bất quá, ở kiến thức Tần Phong tiểu hữu thành tín cùng thế giới thụ sau đó, lão phu quyết định đời đời kiếp kiếp theo Tần Phong tiểu hữu. Nói, thần sư tử ầm ầm quỳ xuống đất, hướng về phía cung kính cúi đầu. Chủ nhân, xin nhận Lama Su cúi đầu. Keng, một nhân vật mạnh mẽ bị ngài thuyết phục, quyết định hướng ngài thuần phục. Keng, Kỷ Nguyên Thần Sư Tử Lama Su quyết định nhiệm ngài là chủ nhân. Vô luận kỷ nguyên luân hồi, đời đời kiếp kiếp, đều muốn tuyệt đối hướng ngài thuần phục. Xin hỏi có đồng ý hay không? Một loạt nêu lên soát ra. Tấm tắc, đồng ý. Tần Phong hài lòng gật đầu. Đời đời kiếp kiếp hướng mình thuần phục. Cái này Lama Su, xem ra thật là hoàn toàn bị chính mình rung động đến. Mà thôi phía sau lớn, hữu thần sư tử, thần, giả triệu, tượng, đệ cửu mệnh vận ba người này phụ tá chính mình. Hơn nữa thế giới thụ, chính mình có thể, có cơ hội đánh vỡ vận mạng bảy dập, nghịch chuyển mình và em gái vận mệnh. Chủ nhân, xin hỏi, ngài điều kiện thứ hai là cái gì? Ở tuyên bố thuần phục phía sau, Lama Su rất nhanh lại cung kính dò hỏi. Điều kiện thứ hai sao? Ta cần biết, trong miệng ngươi, cái kia liền vận mệnh trường hà đều điên cuồng vũ trụ đại bí mật. Đến tột cùng là cái gì? Tần Phong hít sâu một hơi, vì cái vũ trụ này đại bí mật, Lama Su không tiếc cùng vận mệnh trường hà trở mặt, mà vận mệnh trường hà, càng là không tiếc tự mình động thủ trấn áp Lama Su. Có thể thấy được, bí mật này tuyệt đối không bình thường đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.